Ta là vạn cổ chúa tể. Chương 682, thứ nhất, gocchuyenaudio.com. Người đăng, Dark Hero nhất định không cần ngã xuống đi. Mục Dã trong lòng từng lần một thì thầm, gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Vô Trần xếp hạng. Đúng lúc này, đột nhiên, Diệp Vô Trần điểm tích lũy lần nữa biến hóa, 16,100. Xếp hạng thứ năm, Mục Dã nhìn xem Diệp Vô Trần chen vào thứ năm, sững sờ một lát. Cửu Cung Thần Tông Tông Chủ Lục Nguyên kinh ngạc, Cửu Cung Thần Tông Phó Tông Chủ Lâm Quân nói. Tông Chủ, muốn không để người điều tra một chút Diệp Vô Trần này tình huống, tra một chút hắn thần cách cùng huyết mạch. Lục Nguyên lắc đầu, không có cần thiết này, nếu là hắn có thể chen vào ba vị trí đầu lại nói. Thứ năm mà thôi, còn không vào được pháp nhãn của hắn. Trần Dung đứng tại Vô Tế Thương Hội hội trưởng Trần Đức Khai bên người, nhìn xem Diệp Vô Trần xếp hạng, đôi mắt đẹp chớp động. Trần Đức Khai thì cảm khái nói. Diệp Vô Trần này tiền đồ bất khả hạn lượng, có hy vọng thành tựu chí cao thần, chúng ta Long Kình Đại Lục rốt cục ra một thiên tài. Thạch Kiếm Thần Tông Tông Chủ Ngô Hạo sắc mặt khó coi, cười lạnh nói. Chỉ cần một xếp hạng, nói rõ không là cái gì, nói hắn có hy vọng thành tựu chí cao thần, còn nói còn quá sớm. Lúc này, Diệp Vô Trần điểm tích lũy lần nữa biến hóa, 21,100. Xếp hạng thứ tư, nhìn xem Diệp Vô Trần lên cao đến thứ tư, Thạch Kiếm Thần Tông Tông Chủ Ngô Hạo sắc mặt càng là khó coi. Rất nhanh, Diệp Vô Trần xếp hạng lần nữa lên cao, đem nguyên bản thứ ba Ngự Thú Môn Trương Hải Sinh tranh nhau xuống dưới. Thứ ba, nhìn thấy Diệp Vô Trần vậy mà gần với Lâm Lãnh cùng Nhậm Hiểu Phi phía dưới, siêu việt Trương Hải Sinh, là ý, Đoàn Long mấy người, bên ngoài một đám cao thủ xôn xao vang lớn. Tông Chủ, vậy ta hiện tại đi điều tra Diệp Vô Trần này. Cửu Cung Thần Tông Phó Tông Chủ Lâm Quân xin chỉ thị Lục Nguyên. Lục Nguyên nghĩ, lắc đầu, chờ một chút, nếu là hắn có thể bảo trì một giờ thứ ba, lại điều tra không muộn. Hắn vẫn còn có chút không tin tưởng lắm cái này Thương Vân Thần Tông đệ tử Diệp Vô Trần thực lực, cảm thấy dần, Diệp Vô Trần xếp hạng sẽ rơi xuống. Đúng lúc này, trong thú đảo triển khai linh hồn chi lực, Diệp Vô Trần trên mặt đại hỉ. Thượng thần sơ kỳ quái thú, rốt cục phát hiện một đầu. Lúc này, Diệp Vô Trần tăng thêm tốc độ, hướng trên đầu kia thần sơ kỳ quái thú phi thân tới. Rất nhanh, Diệp Vô Trần liền tới đến trên đầu kia thần sơ kỳ quái thú trước mặt, chỉ gặp hắn trước mặt chính cuộn đứng thẳng một đầu song giác cự long. Song giác cự long này, toàn thân lân phiến như mực tản ra khiến người ta run sợ hung hãn khí tức. Diệp Vô Trần đến, con song giác cự long kia lập tức giật mình, đột nhiên đứng lên, đối phương vừa đứng lên, Diệp Vô Trần trực tiếp một quyền hướng đối phương song giác ở giữa oanh tới. Trong ầm ầm nổ vang, chỉ gặp con song giác cự long kia bị Diệp Vô Trần đánh bay ra ngoài, mi tâm ở giữa, xuất hiện một cái lỗ máu. Diệp Vô Trần ngoài ý muốn, không nghĩ tới một quyền này, vậy mà không có đem con song giác cự long này mi tâm xuyên thủng. Trước đó, hắn hay là chân thần trung kỳ lúc một quyền, đều có thể đánh xuyên Thạch Kiếm Thần Tông rất nhiều chân thần đỉnh phong đệ tử, hiện tại, hắn nhưng là chân thần đỉnh phong, có thể nghĩ song giác cự long này phòng ngự cường đại. gocchuyenaudio.com Song giác cự long bị Diệp Vô Trần đánh bay, chỉ cảm thấy não hải chấn động, đau đớn một hồi, phát ra rồng gầm rung trời, hướng Diệp Vô Trần điên cuồng đánh tới. Diệp Vô Trần nhìn xem song giác cự long đánh tới cũng không có trốn tránh, song quyền trực tiếp nghênh đón tiếp lấy, cùng đối phương vốt rồng đối oanh cùng một chỗ, con song giác cự long kia bị Diệp Vô Trần tung bay, rơi xuống đất lúc chỉ gặp nó song chảo đã bị Diệp Vô Trần song quyền đánh ra hai cái lỗ thủng. Song giác cự long còn đợi phản kích lúc Diệp Vô Trần đã đi vào nó đầu rồng phía dưới, trường đao trực tiếp chém xuống đi, đem đối phương vảy ngược xử chảm mở. Song giác cự long vùng vẫy một hồi, rốt cục cũng ngừng lại. Diệp Vô Trần nhìn về phía thân phận ngọc bài, chỉ gặp nó thân phận ngọc bài điểm tích lũy đột nhiên quang mang mãnh liệt bắn, điên cuồng tiêu thăng, trong nháy mắt liền đạt đến 132,100. Mà thứ hạng là, đệ nhất, cực kỳ chói mắt thứ nhất tại mấy trăm vạn đệ tử đứng đầu bảng. Tên Diệp Vô Trần, đè ép các đệ tử, bao quát cái kia Lâm Lãnh, Nhậm Hiểu Phi. Thứ hai Lâm Lãnh mới 53,000. Thứ ba Nhậm Hiểu Phi 44,000. Mà thứ tư Ngự Thú Môn Trương Hải Sinh mới 28,000. Khi Diệp Vô Trần xếp hạng biến hóa lúc thú đảo bên ngoài, các phương cao thủ nhìn thấy nguyên bản một mực đệ nhất Lâm Lãnh đột nhiên bị tranh nhau xuống tới lúc sững sờ một lát, tiếp theo nổ vang. Rất nhiều cao thủ thậm chí nhìn về hướng Cửu Cung Thần Tông Tông Chủ Lục Nguyên. Lục Nguyên cũng kinh ngạc nửa ngày. Thương Vân Thần Tông Diệp Vô Trần kia, đệ nhất, Cửu Cung Thần Tông Phó Tông Chủ Lâm Quân nhìn xem Lục Nguyên, Lục Nguyên quay đầu gặp Lâm Quân nhìn xem chính mình, không khỏi có chút nổi nóng. Còn ngốc ở chỗ này làm gì, còn không mau để cho người ta điều tra Diệp Vô Trần này huyết mạch cùng thần cách. Lâm Quân hoảng sợ xác nhận, về phần Thiên Nhất Môn môn chủ Tưởng Tích lại là sắc mặt âm trầm cực kỳ. Diệp Vô Trần này, vậy mà chém giết một đầu thượng thần sơ kỳ quái thú. Thực lực của hắn, thật mạnh như vậy. Bốn phía tiếng nghị luận không ngừng tràn ngập tại tai, cái này khiến Tưởng Tích sắc mặt càng là âm trầm. Mà Thái Kiếm Thần Tông tông chủ Ngô Hạo nhìn xem Diệp Vô Trần điểm tích lũy ngẩn người. Mục Dã còn có Kim Cương Phong phong chủ mấy người đã quên đi kích động. Bọn hắn hai tay giữ tại cùng một chỗ mà không biết. Trong Thú Đảo Thiên Nhất Môn Nhậm Hiểu Phi thấy mình bị tranh nhau đến thứ ba, mà xếp hạng thứ nhất lại là Diệp Vô Trần lúc không khỏi kêu to. Không có khả năng, tiểu tử này làm sao có thể săn giết được thượng thần sơ kỳ quái thú. Cửu Cung Thần Tông Lâm lãnh nhướng mày tiếp theo cười nói. Có ý tứ, thật có ý tứ, xem ra cần phải nghiêm túc. Lúc trước hắn một mực không thế nào chăm chú, Lâm lãnh thân hình lóe lên, thần lực thôi động, thân thể bốn phía hiện lên chín đạo kiếm khí quay quanh, tạo thành cửu cung chi thế. Tiếp theo, chín đạo kiếm khí đột nhiên mãnh liệt bắn ra ngoài, trong nháy mắt liền oanh sát chung quanh chín đầu chân thần đỉnh phong quái thú. Chín đầu chân thần đỉnh phong, đó chính là 9,000 điểm tích lũy. Lâm lãnh điểm tích lũy trong nháy mắt liền từ 53,000 lên tới 62,000. Diệp Vô Trần gặp Lâm lãnh điểm tích lũy tiến mạnh cũng không để ý, triển khai linh hồn chi lực tiếp tục tìm kiếm thượng thần sơ kỳ quái thú, đồng thời thuận tiện giải quyết một chút chân thần đỉnh phong quái thú. Rất nhanh, Lâm lãnh điểm tích lũy liền đuổi theo tới. Chỉ kém 10, cocchuyenaudio.com, 000 điểm tích lũy, Lâm lãnh quả nhiên cường hãn. Ta liền nói Lâm lãnh rất nhanh sẽ đoạt lại đệ nhất. Thú đảo bên ngoài các phương cao thủ tranh luận. Nhưng là, ngay tại Lâm lãnh điểm tích lũy tiếp cận Diệp Vô Trần lúc đột nhiên, Diệp Vô Trần điểm tích lũy lần nữa đột nhiên phóng đại. 294,100, đám người ngẩn ngơ, lập tức lại tăng lên 100.000, Diệp Vô Trần này lại săn giết một đầu thượng thần sơ kỳ quái thú. Trong Thú Đảo, Lâm lãnh lúc đầu thấy mình điểm tích lũy tiếp cận Diệp Vô Trần, đang muốn cố gắng một chút siêu việt Diệp Vô Trần lúc phát hiện Diệp Vô Trần đột nhiên lại tăng lên 100.000 điểm tích lũy, không khỏi sững sờ ngốc. Hắn đột nhiên hướng bốn phía quái thú vọt tới, cửu cung kiếm tức điên đánh tung giết, hắn cũng không tin, không cách nào phản siêu trở về. Nhưng là một lát sau, Diệp Vô Trần điểm tích lũy lần nữa tăng mạnh 100.000. Cứ như vậy, mỗi khi Lâm lãnh muốn đuổi kịp Diệp Vô Trần lúc Diệp Vô Trần đột nhiên lại tăng trưởng 100.000 điểm tích lũy, đem khoảng cách kéo ra. Một lần lại một lần dạng này, đến cuối cùng, Lâm lãnh sắc mặt khó nhìn lên, hắn thậm chí hoài nghi Diệp Vô Trần kia có phải hay không cố ý chờ hắn điểm tích lũy tiếp cận, lại săn giết một đầu thượng thần sơ kỳ quái thú, cố ý để hắn khó xử, cố ý để hắn một lần lại một lần thất vọng thậm chí tuyệt vọng. Cách chương.